Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 168, thật là quá xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Sách nói xong, Lâm Bán Thanh gật đầu. Tin vui duy nhất là rời khỏi nhà họ Lâm chỉ có hai con đường, những nơi khác rất khó vượt qua, dù có vượt qua được cũng dễ dàng bị phát hiện. Tôi đã bảo người trông coi những nơi quan trọng rồi, muốn đưa ông cụ đi nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện ra. Tuy nhiên, đây chỉ là trong tình huống ban ngày, nếu họ ban đêm bí mật rời đi, sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Ít nhất nhân lực của chúng ta còn xa mới đủ để kiểm soát mọi nơi. Vì vậy, chúng ta phải tìm được ông nội càng sớm càng tốt, nếu không đến buổi tối thì đã quá muộn. Tiêu Sách gật đầu, mọi thứ tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng lúc này, Tiêu Sách mơ hồ cũng có chút hưng phấn, như là quay trở lại quân đội, trở lại trung đội đặc chiến Lang Nha, dẫn theo một bầy sói con hoàn thành nhiệm vụ khó khăn. Lúc đó, tình hình còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều, nó còn nguy hiểm hơn. Tiêu Sách nói, chỉ cần ông cụ Lâm ở trong phạm vi cách tôi 10 mét tôi có thể xác định được vị trí của ông cụ, vì vậy, chúng ta phải tìm cách đi vào ba nơi này và kiểm tra từng nơi một để đưa ông cụ ra. Còn về tiến vào như thế nào, đến lúc đó chúng ta gặp chiếu phá chiêu thôi. Sau khi nói xong, Tiêu Sách không nói nhiều nữa, yên lặng đi theo về phía trước. Đi về phía trước khoảng nửa giờ, lúc này đã cách xa khu vực trung tâm thành phố Giang Lăng, xung quanh không có nhiều thôn trang, toàn là rừng rậm và đồi núi bao xung quanh. Lâm Bán Thanh nói, gần đến rồi. Tiêu Sách vừa mở mắt ra, xe đã vượt qua một cánh cổng sắt lớn, lao vào một con đường núi tuyệt đẹp. Sau khi băng qua đường núi, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên rộng rãi sáng sủa. Lúc này, họ đã đi vào trong hẻm núi. Toàn bộ trong hẻm núi, đầu đầu cũng có mái cong và ngói sáng, như thể bước vào một thế giới mới, những kiến trúc xinh đẹp trải dài đến cuối tầm mắt. Toàn bộ hẻm núi được trang trí như một đại hoa viên, mỗi bước một cảnh. Nếu gạt những nguy cơ tiềm ẩn sang một bên, Tiêu Sách phải thừa nhận rằng đây là một nơi tốt để sống. Nếu không biết đây là nhà họ Lâm, cho dù có nói với Tiêu Sách đó là khu nghỉ dưỡng cấp 5A, anh cũng sẽ tin. Thật là, quá xa xỉ, Tiêu Sách không nhịn được thốt lên, nhưng trong lòng cũng có chút hâm mộ tự hỏi sau này. Mình có được sở hữu một nơi như vậy để người thân và bạn bè được sống một cuộc sống tốt nhất hay không? Vừa nghĩ tới đây, con đường trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn người đứng chắn giữa đường. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nụ cười nở trên môi, mặc hán bào kiểu cổ, hai tay đút vào trong ống tay áo. Trông rất giống dáng vẻ của các đại thần thượng triều trong phim truyền hình. Nếu không phải những người xung quanh ông ta trông rất bình thường, Tiêu Sách suýt chút nữa tưởng mình xuyên không rồi. Khi Lâm Bán Thanh nhìn thấy ông ta, sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi, thấp giọng nói. Đó là bác hai Lâm Khôn, xem ra ông ta đã sớm biết chúng ta sẽ trở về, đứng ở đây đợi chúng ta, hù. Ông ta là Lâm Khôn ư, trang phục này có chút thú vị. Tiêu Sách cười nhàn nhạt nói. Dừng xe, Lâm Bán Thanh nói với Long Ngũ. Long Ngũ đành dừng xe, không dừng cũng không được, đường đã bị chặn rồi, trừ khi anh ta chọn cách đâm qua đoàn người đó, nếu không chỉ có thể dừng lại. Khi xe dừng lại, Lâm Bán Thanh xuống xe, Long Ngũ và Long Thất vội vàng đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Sách cũng xuống xe, mơ hồ đứng sau Lâm Bán Thanh nửa bước vừa nhìn đám người Lâm Khôn, vừa đi về phía bọn họ. Khi Lâm Khôn nhìn thấy Lâm Bán Thanh xuống xe, ông ta mỉm cười híp mắt dẫn mọi người đến nghênh đón. Trên mặt ông ta dường như không có một chút thái độ thù địch nào, thậm chí còn nhiệt tình, ông ta nói với Lâm Bán Thanh. Cháu gái Bán Thanh, sao đã trở về rồi? Đây là nhà của cháu trừ phi, bác hai nghĩ rằng cháu không thể quay về. Lâm Bán Thanh hồi phục lại bộ dạng băng giá, lạnh lùng nói. Lâm Khôn cười nhạt, dù bị Lâm Bán Thanh quát một câu cũng không thèm để ý, cách trương.